Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay, được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Cô lúc bắt đầu đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không hỏi quá nhiều. Nhưng hiện tại xem ra trực giác của cô không sai. Sau khi mua sắm hơn 2 tiếng đồng hồ, Ngưng Tích lúc này cũng đã mua được kha khá đồ đạc. Lúc này mới tạm dừng lại. Lúc này, Mục Cảnh Thiên trùng hợp gọi điện thoại đến, nói muốn cùng nhau ăn cơm. Cho nên Hạ Tử Hy liền dẫn theo Ngưng Tích đến gặp anh. Ba người cùng nhau dùng bữa trưa. Ngưng Tích vô cùng hoạt bát. Trên bàn ăn không ngừng cùng Mục Cảnh Thiên hỏi vô số vấn đề. Còn Hạ Tử Hy lúc này đang có suy nghĩ, có tâm sự trong lòng, ngược lại vô cùng im lặng. Mục Cảnh Thiên giống như phát hiện ra Hạ Tử Hy có gì không đúng, liền nhìn cô hỏi, như thế nào? Cô nhìn Mục Cảnh Thiên nhếch môi cười, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Ngưng Tích ngược lại mỉm cười, có lỗi, tôi đã rất lâu rồi không dạo phố, cho nên thời gian mua sắm có chút dài. Hạ tiểu thư, thật ngại quá. Hạ Tử Hy mỉm cười, không có gì, những ngày gần đây sự việc không ít, cho nên có chút mệt mỏi, không có liên quan đến cô. Vậy thì tốt, nếu như cảm thấy mệt mỏi, lát nữa anh sẽ đưa em về. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nói, Hạ Tử Hy không từ chối, gật đầu đồng ý. Sau khi kết thúc bữa trưa, Mục Cảnh Thiên vừa muốn đưa hai người bọn họ trở về thì Ngưng Tích đột nhiên lên tiếng. Sau khi kết thúc bữa trưa, Mục Cảnh Thiên vừa muốn đưa hai người bọn họ trở về thì Ngưng Tích đột nhiên nhíu chặt chân mày. Ngô, nhìn dáng vẻ không ổn của cô, Mục Cảnh Thiên vội vàng hỏi, như thế nào, bụng tôi đau quá, như thế nào lại đau bụng chứ? Tôi cũng không biết, đau quá, Ngưng Tích nói. Sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Hạ Tử Hy cũng nhìn cô, chân mày nhíu chặt, có chuyện gì sao? Mục Cảnh Thiên nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói, anh đưa cô ấy đến bệnh viện, em nếu như cảm thấy mệt vậy thì cứ về nghỉ ngơi trước, anh cho A Khoa đến đón em. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.